Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 523, hảo hảo cảm ơn ta. Trong màn đêm kinh thành, nhà nhà đốt đèn, ngựa xe như nước bên đường, ba vị trẻ tuổi sóng vai đi ở lối đi bộ, đèn đường hào quang chiếu rọi tại trên người bọn họ, phóng xuất thật dài cái bóng. Thần ca, vũ ca, chấm ngoặc kép, Tôn Chí đi đẩy đẩy kính mắt, do dự mà hỏi, các ngươi nói, chúng ta thật có thể được không? Mạc Hiểu Thần gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn hướng Thiệu Tinh Vũ, ba người là bạn học thời đại học, tuy học chuyên nghiệp bất đồng, nhưng ở lại đồng nhất đang lúc trong túc xá, có lẽ là duyên phận cho phép a, cứ việc tính cách tất cả không có cùng. Lại trở thành bạn tốt, tuổi bọn họ tương đồng, Tôn Chí đi ra sinh tháng nhỏ nhất, Mạc Hiểu Thần ở bên trong, mà Thiệu Tinh Vũ lớn nhất, người sau cũng là ba người gây dựng sự nghiệp chủ đạo người. Tôn Chí đi học là máy vi tính, tính cách hướng nội ngại ngùng bất thiện giao tiếp, có thể chuyên nghiệp thượng năng lực mạnh phi thường, chân chính học bá cấp nhân vật, hai thứ nguyên không gian, trang web. Cũng là từ hắn một tay dựng lên. Thiệu Tinh Vũ tại tài chính học viện học bài, làm người khôn khéo giỏi về quản lý, giao tiếp năng lực lại càng là rất mạnh, là trường học hội học sinh phó chủ tịch, là việc đáng làm thì phải làm công ty CEO. Về phần Mạc Hiểu Thần, hắn am hiểu nhất là sống phóng túng, nhưng có tiền có bối cảnh, là hai thứ nguyên không gian, chủ yếu người đầu tư. Cổ phần cũng là chiếm đa số, bất quá Mạc Hiểu Thần rất rõ ràng chính mình có thể lực. Cho nên ở công ty kinh doanh phương diện, kỹ thuật vấn đề hoàn toàn giao cho Tôn Chí đi đến giải quyết. Quản lý kinh doanh giao cho Thiệu Tinh Vũ, chính mình chính là xuất tiền xuất quan hệ, kỳ thật với tư cách là sinh viên bên trong gây dựng sự nghiệp người. Tổ ba người hiệp tương đối hoàn mỹ. Bất đắc dĩ lựa chọn một cái độ khó hệ số quá cao hạng mục. Dẫn đến, hai thứ nguyên không gian, gặp phải chết non cục diện. Hướng Mạc Lam cầu trợ, là Mạc Hiểu Thần cuối cùng biện pháp giải quyết. Nguyên bản Mạc Hiểu Thần là muốn lại từ tỷ tỷ chỗ đó, lừa gạt, ít tiền xuất ra. Mạc Lam như vậy thương thương hắn, biết hắn là vì gây dựng sự nghiệp mà không phải lung tung tiêu xài. Chắc hẳn vẫn thì nguyện ý xuất thủ trợ giúp, Mạc Hiểu Thần tuyệt đối không nghĩ tới. Mạc Lam cư nhiên cầm La Khải kéo qua, mà La Khải đáp ứng đối với bọn họ tiến hành đầu tư. Nhưng điều kiện là chuyển biến kinh doanh phương hướng, đồng thời đưa ra một cái sáng ý phương án. Cùng La Khải, Mạc Lam một chỗ ăn xong bữa tối sau khi đi ra. Ba người đều là tinh thần không thuộc. Đều có các ý nghĩ, ta cảm thấy có thể làm. Thiệu Tinh Vũ thần sắc biến hóa bất định, có thể ngữ khí lại vô cùng kiên quyết. Ta vừa rồi tỉ mỉ nghĩ tới, là Khải ca cho chúng ta sáng ý phi thường tốt. Trước mắt tại trên thị trường không có đồng loại hình áp. Chúng ta có khả năng khai thác xuất một mảnh hoàn toàn mới thị trường. Với tư cách là tài chính học viện cao tài sinh. Hắn quá rõ ràng với tư cách là một cái ngành sản xuất đề xướng người. Có được lấy lớn cỡ nào ưu thế, chỉ cần không làm càn rỡ làm bừa, phát triển trở thành cự đầu cấp Internet xí nghiệp cũng không phải mộng tưởng. Hiện nay mấy đại Internet cự đầu, không khỏi là từ sáng tạo cái mới hình công ty nhỏ cất bước. Thiệu Tinh Vũ không dám hy vọng xa vời trở thành cự đầu. Nhưng có như vậy cơ hội không đi liều một chút, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Mạc Hiểu Thần gật gật đầu, nói, ta cũng hiểu được tỷ phu chủ ý rất tốt. Hắn nói chúng ta mỗi người cũng có thể trở thành minh tinh. Cũng khát vọng trở thành minh tinh. Chúng ta muốn làm, chính là cho tất cả mọi người cung cấp như vậy cơ hội. Mạc Hiểu Thần thú vị vui cười không tốt học, tập. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là nhược trí đồ ngốc. Trên thực tế hắn rất thông minh, cộng thêm gia đình duyên cớ mưa dầm thấm đất, thương nghiệp khứu giác không thể so với Thiệu Tinh Vũ tới chênh lệch. Đúng, Thiệu Tinh Vũ vỗ tay nói, trọng yếu nhất là chúng ta làm không có đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần có thể tại trước tiên chiếm trước thị trường, như vậy thực, có tương lai. Nói thật, lúc trước tại Tử La Lan trong nhà ăn nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam. Hắn tuy rất giật mình bạn tốt mình tỷ tỷ cùng tỷ phu là đại minh tinh, nhưng không nghĩ tới La Khải có thể cho nhóm người mình cung cấp không cũng chỉ có tài chính, còn có thể nói là thiên tài sáng ý. La Khải cung cấp phương án thực hiện lên tại kỹ thuật thượng không có bao nhiêu độ khó. Thích ứng đám người cực kỳ rộng khắp, sáng ý độc đáo mới lạ. Chỉ cần có đầy đủ tài chính duy trì, thành công xác suất phi thường lớn. Thiệu Tinh Vũ khoe khoang rất có đầu óc buôn bán. Đúng là hắn nhìn chuẩn trước mắt nhị thứ nguyên nội dung tại tuổi trẻ quần thể trong thị trường, mới kéo hai vị bằng hữu nhập bọn gây dựng sự nghiệp. Nhưng mà tại La Khải trước mặt, hắn phát hiện mình vẫn lấy làm ngạo những vật kia căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí tại khí tràng thượng cũng bị La Khải hoàn toàn nghiền ép. Nếu như là La Khải chính mình đứng ra làm chuyện này, vậy hắn nhiều lắm là cũng liền lăn lộn người phụ tá đương đương. Căn bản không phải một cấp số. Hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh, Thiệu Tinh Vũ không khỏi cảm thán nói, hiểu thần của ngươi tỷ phu quá lợi hại. Vậy là đương nhiên, chấm ngoặc kép, Mạc hiểu thần đắc ý nói, ngươi nhìn ta tỷ là người nào, trước kia truy đuổi người nàng từ hai hoàn xếp hàng có thể xếp đến ngũ hoàn ngoài đi. Nàng một cái đều không để ý không hỏi, kia tỷ phu của ta năng lực còn phải nói gì nữa sao? Hắn vỗ vỗ Tôn Chí đi bờ vai nói, lão Tôn, chỉ cần chúng ta huynh đệ mấy cái đồng tâm hiệp lực, tương lai IT phú hào trên bảng khẳng định có tên chúng ta. Tôn Chí đi bị hắn lời kích thích đến không còn, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, dùng sức gật gật đầu. Thiệu Tinh Vũ ha ha cười cười, phất tay nói, đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, lại tỉ mỉ thương lượng một chút. Ba vị phong nhã hào hoa hảo hữu kề vai sát cánh, bước tới bước chân trở nên nhẹ mau đứng lên. Mà giờ này khắc này, Mạc Lam cùng La Khải vẫn còn tại nhà hàng trong gian phòng trang nhã, chỉ bất quá trên bàn ăn sớm đã triệt tiêu, đổi thành nước trà cùng món điểm tâm ngọt. Mạc Lam phẩm son môi trà, ngưng thần đang suy tư cái gì, có chút lo lắng bộ dáng. La Khải hỏi, nghĩ gì thế? Mạc Lam đặt chén trà xuống, không có ý tứ cười cười nói, ta đang suy nghĩ ngươi vừa rồi cho bọn hắn cung cấp làm tự chụp thiền cận nhiều lần điểm quan trọng, cảm giác thật là thú vị. Bất quá di động app mở rộng lên không dễ dàng đâu, để cho chính bọn họ tới làm có thể làm sao? Tại nàng trong ấn tượng, đệ đệ mình từ trước đến nay cũng không phải đáng tin cậy chủ. Tuy Mạc hiểu thần hai cái đồng học thoạt nhìn không sai, nhưng dù sao cũng là không có suất xã hội sinh viên. Hiện tại La Khải xuất phương án lại bỏ vốn kim, nếu như lại bị bọn họ làm cho nện, đầu tư có nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, đối với Mạc Lam băn khoăn, La Khải nhịn không được cười lên, nói, thất bại cũng không có cái gì quan hệ, không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công, chỉ cần đi ở chính đạo, lần một lần hai ngăn trở ngược lại có thể rèn luyện người. Trước cho bạn gái quán chén canh gà, hắn tiếp tục nói, kỳ thật mở rộng rất đơn giản, đừng quên chúng ta là làm cái gì, chờ bọn hắn áp làm sau khi thức dậy, chính chúng ta lại mời thỉnh vài bằng hữu nhập chú. Tự chụp vài đoạn xem truyền đi lên, còn sợ không có chú ý độ. Mạc Lam phục, ta liền biết tìm ngươi hỗ trợ là đúng. La Khải ha ha cười cười, cầm chặt nàng đầu ngón tay, vậy ngươi buổi tối có thể phải hảo hảo cảm ơn ta a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng, kiều mị địa lườm hắn một cái, trong đôi mắt phong tình để cho La Khải cũng theo đó mê say. Canh, một, đưa lên,